Hàn tha xuống bộ mặt nghiêm cẩn, nhiệt tình, cuồng xã đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.